Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 117. Tiểu lừa gạt, Lâm Nam trong khách sạn chơi đùa Gatling Gandhi, Bạch Lan là mang theo Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ở bên ngoài sóng lấy. Trong lòng của nàng bây giờ, đại khái là đang hát lấy ca, ta có tiền, ta đều không biết làm sao đi hoa. Nhưng có thể là thực sự nghèo. Bạch Lan trên tay một vạn tiên thạch, đem toàn bộ Thủy Hà Thành đi dạo toàn bộ về sau. Thế mà còn để lại 9.999 cái. Tiêu hết, trên căn bản là chính nàng mang ra ngoài bộ phận kia. Tiên thạch mảnh vụn sức mua không lớn, nhưng là quả thực không nhỏ. Chí ít mua được đồ vật, đều không phải là phàm phẩm. Nhưng cho dù là dạng này, một mai tiên thạch mảnh vỡ đều đầy đủ Bạch Lan tại trong một cửa hàng tiêu phí một vòng trở về. Chủ yếu là nàng đi địa phương đều là sống phóng túng, mà trong thế giới này, quý là thứ gì? Là tài nguyên tu luyện a. Một mai tiên thạch mảnh vỡ có thể mua nửa gian cửa hàng phổ thông quần áo. Về phần thức ăn, có hay không ẩn chứa tiên khí đã không quan trọng. Chủ yếu vĩnh là truy cầu vị đạo cùng cảm giác. Loại tình huống này, liền cùng có chuyên gia nói mì tôm không khỏe mạnh là một cái đạo lý. Chính là vì nhét đầy cái bao tử, ai còn quản khỏe mạnh không khỏe mạnh. Bạch Lan cũng là dạng này, vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn muốn chơi đùa cỗ kia dục vọng mà thôi. Về phần trên tay còn dư lại tiên thạch, Bạch Lan quyết định ở bên ngoài sóng kết thúc lại trở về. Cảnh tuyệt vực đồ vật thực tốt tiện nghi. Những cái này tiên thạch, đầy đủ mình lại chạy lên 20 cái thành thị là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, chính tại trong thành đi bộ Bạch Lan, thấy được một người, Niệm Lâm tỷ tỷ. Rõ ràng Bạch Lan niên kỷ so sánh lớn, nhưng nhìn đến Niệm Lâm thời điểm, lại không chút do dự mà nhào tới. Cái đầu nhỏ tại Niệm Lâm rộng lớn lồng ngực trước mặt càng không ngừng giãy giụa. Rõ ràng là đang ăn đậu hũ, mà người chung quanh không dám nhìn không dám nhìn. Chuyện gì xảy ra a? Nho nhỏ một cái Thủy Hà Thành, thế mà đồng thời đến hai cái tiên đế muội muội, ai đây chịu nổi a? Chúng ta thực cũng chỉ là một cái tiểu thành thị, làm vốn nhỏ sinh ý a, dùng cái gì đến chiêu đãi các ngươi? Tất cả mọi người cúi đầu, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Bạch Lan cùng Niệm Lâm hành lễ. Bạch Lan tại Thủy Hà Thành đã vài ngày rồi, thế nhưng là Niệm Lâm, nhưng vẫn là chờ đến Bạch Lan hô lên tên của nàng lúc. Trên con đường này người mới chú ý tới, Niệm Lâm điện hạ thế mà đến Thủy Hà Thành. Sớm nghe nói Niệm Lâm điện hạ xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới lại là thực. Một người sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, mình thế mà không có phát giác. Quả nhiên lợi hại. Lan Lan, ngươi tới cảnh tuyệt vực, sao không tìm ta nha? Niệm Lâm vui vẻ vuốt vuốt Bạch Lan gò má. Mặc dù không có thịt, nhưng là so với nàng còn muốn thấp nửa cái đầu Bạch Lan. Thật là đáng yêu. Niệm Lâm không có yêu thích khác, chính là ưa thích khả ái đồ vật. Ta là lén chạy ra ngoài, nếu là trực tiếp đi tìm các ngươi, ta sợ ba ba sinh khí. Bạch Lan có chút ủy khuất nói ra. Niệm Lâm cười cười, ngươi cái này gọi là cái gì trộm đi a? Nói hình như mỗi lần ngươi đi ra ngoài, cha ngươi không biết giống như Tiểu Hắc Tiểu Bạch đã sớm đem vị trí của ngươi bán rẻ. Đoán chừng hiện tại, cha ngươi đều biết ngươi tại Thủy Hà Thành cùng nam nhân chơi ở cùng một chỗ. Không đúng, lời nói này làm sao là lạ. Hơn nữa nam nhân này vẫn là nam nhân của mình. Niệm Lâm tỷ tỷ nói lần trước đến xem ta, đều qua 137 năm. Nói không giữ lời, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bạch Lan hai tay chống nạnh, tức giận run lên mình song đuôi ngựa. Là lỗi của ta, lần này ngươi tại cảnh tuyệt vực chơi chi tiêu đều để ta tới. Niệm Lâm cũng biết Bạch Lan tình huống, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Vậy không cần, ta hiện tại có tiền, còn có nhiều như vậy tiên thạch. Vừa nói, Bạch Lan đối Niệm Lâm triển khai mình không gian chữ vật. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đồng thời che mặt. Không được, thói quen này quá không tốt. Trở về phải thật tốt dạy bảo một lần. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tiên thạch? Niệm Lâm hơi kinh ngạc. Nàng thế nhưng là biết đến. Bạch Lan cha nàng bình thường đều sẽ không trực tiếp cho nàng tiên thạch dùng. Hơn nữa ở trong nhà cũng không dùng được. Nhưng là những cái này tiên thạch. Chẳng lẽ khai khiếu? Hiểu được bán đồ? Ta gặp một người tốt. Bạch Lan lôi kéo Niệm Lâm bắt đầu nói. Mà đang ở khách sạn bên trong liên quan đến Gát Linh Gan Lâm Nam. Đột nhiên hắt hơi một cái. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy không khí đều lạnh mấy phần. Ai, tiên giới cũng là như vậy. Lâm Nam cho ngươi mượn. Niệm Lâm có chút không hiểu nổi. Bạch Lan nói rồi a hát. Lâm Nam dường như tìm kiếm đủ loại linh thực cùng khoáng thạch. Vậy tại sao không trực tiếp dùng tiên thạch cùng Bạch Lan mua, mà là phải cấp cho nàng? Còn có cái kia một chút chút lợi tức, cái này căn bản liền không tính cho vay tiền a, cơ hồ không có bất luận cái gì lợi nhuận a. 1 vạn tiên thạch, 1 năm mới kiếm lời 2 cái tiên thạch, chính là cầm lấy đi tùy tiện đầu cơ tích chữ điểm cái gì, thu nhập đều không chỉ chừng này. Bất quá Niệm Lâm không có suy nghĩ nhiều. Lâm Nam làm như thế, tự có hắn đạo lý. Nếu ngươi đã có tiền, vậy lần này ngươi mời ta chơi, lần sau ta mang ngươi chơi. Tốt đát, Niệm Lâm tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi. Phía trước cửa tiệm kia, Bạch Lan thật vui vẻ lôi kéo Niệm Lâm trực tiếp trên đường bắt đầu đi dạo. Mấy người phụ nhân góp một khối. Thời gian thế nhưng là qua rất nhanh, tăng thêm đều có tu vi mang theo, liền cái gì gọi là mệt mỏi đều không biết. Biết rõ lúc chạng vạng tối, về tới ở lại khách sạn thời điểm, Bạch Lan trong tay còn thừa lại 9.998 miếng tiên thạch. Các nàng, cơ hồ không có mua đồ vật, Niệm Lâm dạy cho Bạch Lan, dạo phố, hưởng thụ không phải tiêu tiền quá trình. Mà là chỉ nhìn không mua, chỉ thử không mua, chỉ cười không mua quá trình này. Dạng này, về nhà mới sẽ không đau lòng. Hoặc là, nam nhân của ngươi sẽ không đau lòng. Bạch Lan học rất nhanh, lập tức liền hiểu đạo lý này. Ngoại trừ trên đường mua chút ít đồ ăn vặt, cùng thật sự là ưa thích đồ vật bên ngoài. Mặt khác, chưa bao giờ bỏ tiền, nàng đột nhiên cảm thấy. Lần sau lại cho nàng 500 tiên thạch, nàng có thể ở bên ngoài chơi hơn 500 năm. Nàng và Niệm Lâm trên tay, còn một người dẫn theo một túi đồ vật. Đây là Niệm Lâm vừa mới nói cho nàng biết, giữa bằng hữu lẫn nhau đưa chút lễ vật, có thể tăng tiến hữu nghị. Lâm Nam, ta mua cho ngươi lễ vật, tỷ tỷ của ta cũng tới. Mở cửa nhanh, trở lại khách sạn. Bạch Lan trực tiếp lôi kéo Niệm Lâm hướng Lâm Nam căn phòng đi đến. Một bên gõ cửa một bên hô. Đến, Lâm Nam trực tiếp lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Lan tỉ tỉ, đó không phải là Nghiêm Thiên. Tiên đế tự mình chạy tới tiếp muội muội. Cửa phòng mở ra, Lâm Nam đầu tiên là thấy được đứng ở chính giữa Bạch Lan. Tiếp lấy liền thấy được một bên Niệm Lâm. Ngươi đã đến, tiến đến ngồi, ân, mua cho ngươi bộ y phục, cũng là ngươi đau lòng ta, đừng nói nhiều, hai người không nhìn thẳng, Bạch Lan, thẳng vào trong phòng, tại trên ghế ngồi xuống, nguyên bản muốn mở miệng giới thiệu Bạch Lan, phòng hóa, hai con mắt tại Lâm Nam cùng Niệm Lâm giữa hai người đảo quanh, tựa hồ muốn làm một minh bạch, Tiểu Hắc không nhìn nổi. Trực tiếp cho Bạch Lan thần thức truyền âm, giải thích một chút, sau đó, tốt các ngươi hai cái này tiểu lừa gạt. Bạch Lan chống nạnh, biểu thị mình tức giận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,